tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 97, nhân tính. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay ổn chứ? Giang Tùy An nhìn Nhan Ôn một cách âu yếm, nắm tay cô lại. Anh biết Nhan Ôn nhất định có chuyện muốn nói nên mới đến phòng sách tìm anh. May thay ông xã của em thần cơ diệu toán, phái Tần Vũ đến giúp đỡ em. Nhan Ôn suy nghĩ một hồi, mới nghiêm túc nói với Giang Tùy An. Em đã dặn chị Hà từ chối lời mời, em sẽ chuẩn bị thật tốt để ứng tuyển ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ áo lai. Ừ, còn gì nữa không? Giang Tùy An dường như nhìn thấu tâm tư của cô. Em phải tìm được Giang Linh Vận, giải quyết vụ việc này. Cô phải bắt đầu phản kích chứng tỏ mình trong sạch một cách triệt để. Được, Giang Tùy An không hề bất ngờ với đề nghị này, anh hiểu rõ Nhan Ôn, chỉ cần cô mở miệng phải làm việc đó, thì nhất định sẽ làm được. Cần anh giúp gì không? Nhan Ôn nghiêng đầu suy tư. Em chỉ muốn tâm sự với anh, nếu anh thật sự muốn giúp em, thì hãy cùng em nghỉ ngơi sớm chút nào. Bàn tay cô dường như lan tỏa hơi ấm quyến rũ, khơi dậy dục vọng của Giang Tùy An. Anh hít hà mùi hương nước hoa trên người Nhan Ôn, cười ấm cô lên. Bà xã có lệnh anh không dám phản kháng. Ánh trăng khiến cảnh đêm dài đằng đẵng trở nên đặc biệt thanh tịnh, nhưng trong phòng lại đang diễn ra khung cảnh lãng mạn ướt át. Nhan Ôn sắp xếp cho chị Hà tuôn tin giả cho A Huy. Bảo có công ty muốn ký hợp đồng với Giang Linh Vận, nhưng điều kiện là ký một mình cô ta, tức nghĩa A Huy cần phải rời khỏi cuộc chơi. Khi nhận được tin tức này, A Huy vô cùng tức giận. Bọn họ sao có thể làm như vậy? Tôi làm người quản lý của cô biết bao nhiêu năm nay, người quen thuộc phong cách hướng đi của cô là tôi, Linh Vận cô hãy nghỉ ngơi thật tốt, tôi sẽ giúp cô liên hệ các công ty khác. Giang Linh Vận nghe thấy đống lời này, tỏ vẻ không vui đáp lại. Còn muốn tôi chờ đợi đến khi nào nữa? Cô tung cước đá bay thùng rác vì né tránh đám phóng viên bên ngoài, cô đã thuê căn nhà này trú ngụ mười mấy ngày, cô vô cùng nhớ siêu xe và túi hiệu trước kia. Trốn chui trốn nhủi như thế này, ngày tháng ăn cơm trắng rau xanh cô chịu đựng hết nổi rồi. Vả lại, dường như chỉ có một mình cô rơi vào bước đường này, Nhan Ôn vẫn sống rất vui vẻ, mỗi ngày cô đều nhìn thấy gương mặt Nhan Ôn xuất hiện trên tạp chí giải trí, tức giận đến nỗi tím tái mặt mũi. Linh Vận, chẳng lẽ cô muốn đồng ý điều kiện của bọn họ ư, vậy tôi phải làm sao? A Huy không dám tin Giang Linh Vận muốn từ bỏ sự hợp tác nhiều năm với anh. Chỉ vì ký hợp đồng với một công ty, anh có thể tìm kiếm các công ty khác mà, dù gì hiện giờ người quản lý không thiếu. Giang Linh Vận đã chìm trong ảo tưởng về cảnh tượng ký hợp đồng của mình, sau khi trở thành nghệ sĩ trực thuộc. Trong giả tưởng của cô, hoàn toàn không có bóng dáng của A Huy. Nhưng cô dường như vẫn chưa suy nghĩ đến, viện phí khi cô sẩy thai, bao gồm tiền ăn mặc đi ở hiện tại đều dùng tiền của A Huy, tuy tiền không nhiều, nhưng A Huy hầu như bỏ rơi sự nghiệp của mình, từ chức huy hoàng đến giúp đỡ cô. Nếu Giang Linh Vận lật mặt liên hệ với các công ty khác từ bỏ người quản lý là anh, thì anh chẳng còn đường kiếm cơm trong giới giải trí. Anh không ác độc như Giang Linh Vận, vì danh lợi có thể bán rẻ bất cứ thứ gì. Được, tôi sẽ thay cô thương thảo với bọn họ. A Huy đi khỏi căn nhà cho thuê, đi qua đi lại dưới lầu rất lâu, gọi điện cho công ty kia. Các người chắc chắn muốn ký hợp đồng với Giang Linh Vận chứ? Đối phương ừ nhẹ một tiếng. A Huy thở dài một hơi. Gocchuyenaudio.com. Vậy các người sẽ sắp xếp người quản lý mới cho cô ta ư? Tôi. Tôi có thể không ký hợp đồng cùng cô ấy, nhưng hy vọng các người sẽ nâng đỡ cô ấy thật tốt. Cô ấy là một diễn viên tốt, chỉ là lầm đường lạc lối mà thôi. Anh cũng biết Giang Linh Vận lầm đường lạc lối, tại sao vẫn giúp đỡ cô ta? Anh làm thế chỉ tổ hại cô ta, cũng hại chính bản thân anh. Cô là ai? Tại sao giọng quen tai đến thế? A Huy đột nhiên ý thức được sự bất ổn. Chị Hà ở đầu dây điện thoại bên kia nói rằng, anh không nghe nhầm, tôi là chị Hà, trợ lý của Nhan Ôn, tôi biết chỉ có cách này mới có thể để anh thấy rõ bộ mặt thật của Giang Linh Vận. Cô ta vì danh lợi, bất chấp phá thai con của Bạch Chiết Hiên, anh đi theo cô ta như vậy có đáng không? Tôi đã bảo Linh Vận chỉ lầm đường lạc lối thôi, cô ấy không phải là con người như thế. A Huy đi theo Giang Linh Vận từ hồi ra mắt, mãi đến ngày hôm nay, anh vẫn nhớ bộ dạng lúc ra mắt của Giang Linh Vận, gương mặt thanh khiết lương thiện, khi đó cô ta vì một câu nói của nhóm nữ kế bên mà tổn thương cả đêm, anh chỉ không nguyện tin vào sự thay đổi của Giang Linh Vận mà thôi. A Huy cùng là người quản lý, tôi chỉ khuyên anh một câu, dù Giang Linh Vận có được ở lại giới giải trí hay không, thì sự nghiệp người quản lý của anh cũng đã đến đường cùng, anh hãy chừa đường lui cho mình, dù gì thì anh vẫn còn gia đình con cái phải nuôi dưỡng, tôi chỉ nói đến đây thôi, anh suy nghĩ thật kỹ rồi hãy liên lạc với tôi. A Huy cúp máy, bất lực buông thõng tay, anh hiểu rõ hoàn cảnh của anh khó khăn hơn Giang Linh Vận nhiều. Vả lại bắt gặp biểu cảm lúc nãy của Giang Linh Vận, anh không có lòng tin tiếp tục cất bước cùng cô. nhưng anh vẫn muốn cho Giang Linh Vận một cơ hội cuối cùng. Tối hôm đó, anh dẫn Giang Linh Vận đến căn hộ cho thuê hồi ra mắt. Anh dẫn tôi đến đây làm gì? Giang Linh Vận nhíu mày, đội mũ nhìn vào bên trong. Chẳng phải tôi bảo anh liên hệ với công ty đó sao? Kết quả thế nào, chừng nào tôi mới được ký hợp đồng? A Huy thở dài một hơi. Năm xưa cô đã bắt đầu từ nơi đây, thật ra hiện giờ vẫn chưa muộn, giới giải trí luôn luôn thay đổi, chỉ cần cô luyện tập kỹ năng diễn xuất thật tốt, sớm muộn sẽ có ngày thành công, tôi sẽ ở cạnh cô. Tại sao tôi phải bắt đầu lại từ đây? Chẳng phải đã có công ty đồng ý ký với tôi rồi sao? Giọng điệu của Giang Linh Vận tràn đầy vẻ chán ghét, cô cực kỳ ghét nơi đây, và lại cô đã từng hưởng thụ cuộc sống xa hoa, vốn không thể trở về nơi đây được. Hơn nữa, trong kế hoạch của cô không hề có phần của A Huy. Vì thế khi đối phương đề xuất điều kiện là bỏ rơi người quản lý hiện tại, Giang Linh Vận có thể đồng ý mà không cần suy nghĩ. Giang Linh Vận, bây giờ cô vẫn biết rồi, anh yên tâm, tôi sẽ không bỏ mặc anh đâu. Giang Linh Vận đột nhiên quay đầu nhìn anh, đáy mắt A Huy lóe lên tia hy vọng, anh biết mà, Giang Linh Vận năm xưa vẫn chưa biến mất triệt để. Anh định kể nội dung cuộc điện thoại của chị Hà với Giang Linh Vận, sau đó dùng tiền sinh hoạt một tuần mời cô đi dùng bữa ở một nhà hàng tầm trung ăn mừng bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng ngay lập tức bị câu nói tiếp theo của Giang Linh Vận làm tổn thương. Chờ đến lúc tôi thành danh, sẽ cho anh một số tiền bồi thường, anh tạm thời nghỉ ngơi một thời gian đi. Giọng điệu không thèm quan tâm của cô sắc lạnh hơn cả dao kiếm. Cô bảo tôi nghỉ ngơi, cô có biết hiện giờ ngoài kia đang bàn tán chúng ta ra sao không? Gocchuyenaudio.com, A Huy không dám tin Giang Linh Vận đối xử với anh như một con chó. Làm ơn đi, bây giờ người bọn họ muốn ký hợp đồng là tôi không có cách dẫn anh theo, tôi đã nói sau này sẽ bồi thường cho anh. Thật lắm lời, Giang Linh Vận nện giày cao gót đi sang bên kia đường, trực tiếp đón xe rời đi. Trong lòng cô mãi mơ mộng về ngày trở về với điện ảnh, nhưng vốn không muốn đối diện với sự thật. Cách chương.